cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 689. Đúng lúc kiếm khí sắp đâm vào, kiếm quang bỗng dừng lại, một thanh trường kiếm dài ba tấc xuất hiện, dừng trước mặt Adam. Mũi kiếm cách giữa đôi lông mày không đến hai tấc. Không biết Lý Dục Thần đã đến bên cạnh Adam từ lúc nào, đưa ra một tay, ngón trỏ và ngón giữa kẹp thân kiếm. Trường kiếm dừng trong không trung, pháp lực vẫn chưa tan. Bị pháp lực xua đi, thân kiếm chấn rung, chuôi kiếm bị lắc vô cùng mạnh, dường như muốn thoát khỏi ràng buộc, hoàn thành sứ mệnh của chủ nhân giao phó. Đồng tử của Adam giãn to ra, vẻ mặt tràn đầy kinh sợ. Cuối cùng anh ta ý thức được sự lợi hại của kiếm đạo Hoa Hạ. Điều khiến anh ta chấn kinh hơn là, đạo hữu du khách ngẫu nhiên gặp anh ta, lại có thể ra tay không hề báo trước trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đã kẹp chặt đường kiếm đó. Tưởng Tuyền Lâm cũng chấn kinh, dùng hai ngón tay kẹp phi kiếm của mình, công lực đẳng cấp thế nào chứ? Cho dù quan chủ ra tay, cũng không thể dễ dàng như vậy. Hai tay ông ta liên tục bấm quyết đổi ấn, miệng đọc thần chú, muốn hô gọi bảo kiếm về, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Rốt cuộc cậu là ai? Tưởng Tuyền Lâm kinh hãi hỏi. Lý Dục Thần nhẹ nhàng thả tay, trường kiếm lại hóa thành kiếm quang, bay ngược trở về. Lần này, kiếm thế còn lợi hại hơn lúc bay đến. Tưởng Tuyền Lâm kinh hãi, vội vàng sử dụng thuật pháp ngự kiếm, muốn điều khiển phi kiếm. Nhưng không ngờ tuy linh kiếm có cảm ứng, lại không thể điều khiển. Trong chớp mắt, kiếm đã đến trước mặt, không thể tránh. Tưởng Tuyền Lâm biết uy lực của kiếm này, muốn lấy thân thể đối kháng là chuyện không thể nào. Hu hu, cuộc đời ta kết thúc rồi. Tưởng Tuyền Lâm kêu đau khổ trong lòng, bất giác nhắm mắt. Chỉ nghe thục một tiếng, phía sau vang lên tiếng kiếm kêu vù vù. Ông ta mở mắt, quay đầu nhìn, chỉ thấy thanh kiếm đó cắm vào cột nhà, thân kiếm lún sâu hoàn toàn. Trong lòng Tưởng Tuyền Lâm xấu hổ, tức giận nhìn Lý Dục Thần, nói. Tại sao cậu không giết tôi? Lý Dục Thần nói, tại sao tôi phải giết ông? Tưởng Tuyền Lâm ngẩn người, lại không biết trả lời thế nào. Lý Dục Thần thở dài, nói. Tưởng đạo trưởng, ông là giám viện Bạch Vân Quan, cũng coi là đức cao vọng trọng, sao có thể động sát tâm? Vừa nãy nếu tôi không ra tay, vị đạo hữu thích thanh từ này sẽ phải mất mạng dưới kiếm của ông rồi. Trong lòng Tưởng Tuyền Lâm biết sai, nhưng lúc này rất xấu hổ tức giận, đâu có chịu thừa nhận, nói. Một người nước ngoài như cậu ta, đến Hoa Hạ khiêu chiến, đánh thương đồ đệ của tôi, nếu tôi không ra tay cho một bài học, chẳng phải cho thấy Hoa Hạ ta không có người ư? Cách Chương.